Detective Conan Fanfic Phép Màu Của Tình Yêu. Chương 16, Trò Chơi Thách Đấu. Góc Truyện audio.com. Trường Phổ Thông Tây Tan, một ngày mới đã bắt đầu. Cuộc thi Miss Tây Tan đã kết thúc được 2 tuần, và các học sinh của trường lại vào guồng quay công việc như bình thường. Tuy nhiên, cuộc tranh đấu giữa các nam thanh nữ tú vẫn chưa đến hồi kết. Bằng chứng là lớp 10B đang bàn tán vô cùng sôi nổi về cuộc vận động bình chọn ngôi hoàng tử của trường. Theo bảng xếp hạng top 10 print dựa trên phiếu bầu của toàn thể học sinh trong trường. Giờ sinh hoạt lớp bắt đầu, cô nàng lớp trưởng Chito nhanh nhẹn cầm theo sấp giấy đăng ký lên bục giảng. Chito dõng dạc thông báo, trường ta sắp tới sẽ diễn ra cuộc bình chọn top 10 print. Năm nay có quy mô lớn hơn những năm trước, là không chỉ bình chọn qua báo tường, trên mạng, mà có cả một cuộc vận động bình chọn bỏ phiếu trực tiếp nữa. Đối tượng tham gia là các nam sinh toàn trường, ai đăng ký cũng được, ban giám khảo sẽ chọn ra 4 ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Đó là King, Green, Dark Knight và Cool Guy. Mong lớp mình nhiệt tình tham dự nhé. Cả lớp xôn xao bàn tán. Ở cuối lớp, nhóm Ran cùng một số cô bạn khác đang ra sức năn nỉ 4 chàng hoàng tử. Shinichi, tham gia đi, Ran, lại, dùng chiêu dụ dỗ, nhưng lần này, Shinichi có vẻ rất sắt đá. Dù anh ít nhiều bị cám dỗ nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Phía bên kia, Kazuha vẫn đang dùng những lời mật ngọt để năn nỉ cậu bạn cột nhà cháy của mình. Nhưng xem chừng cô nàng vẫn không làm lung lay ý chí kiên định của Heiji. Kaito vẫn đang bị Aoko đe dọa bằng các biện pháp. Một ví dụ điển hình như sau. Kaito, tham gia đi, Aoko ra lệnh, nè bà cô, ai cho cậu có quyền ra lệnh cho tớ hử. Kaito nhếch mép, Aoko cười khẩy đáp lại. Cậu, mau đăng ký cho tớ. Nếu không thì sao, tớ sẽ lôi cậu đến thủy cung. Sau đó sẽ đưa cậu đi ăn một bữa toàn cá nha. Aoko cười gian tà, Kaito nuốt nước bọt, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Anh gật đầu, lầm lũi xin cô nàng Chito một tờ giấy để đăng ký. Hakuba thấy anh bạn thân đã bị khuất phục, liếc nhìn Siho đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy dọa dẫm. Anh mà không tham gia, em chia tay, vì sự nghiệp được rước cô về nhà. Ôm chặt lấy như con gấu bông. Hakuba đành nhắm mắt, xuôi tay, xin một tờ giấy và đánh liều đăng ký. Shinichi và Heiji vẫn kiên cường chiến đấu. Nhưng chiêu nịnh nọt, dụ dỗ của hai cô bạn thân quá hiệu quả, làm cho hai chàng cũng nhanh chóng thu hồi ý kiến phản đối. Xin thêm 2 tờ giấy và đăng ký. Chito thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt cảm ơn 4 cô nàng. Ran cười híp mí. Thì thầm, khao bọn tớ trầu kem là ok. Ừ, nhất trí rồi. Chito cười tươi, reng, chuông vào giờ học reo vang. Cả lớp lục tục về chỗ ngồi. Tuy nhiên, bàn của Chito vẫn đang bị vây kín bởi các nam sinh. Vì hành động tiên phong của các chàng trai trong nhóm thiên tài xó lớp đã thổi bùng lên phong trào đăng ký. Sấp giấy nhanh chóng hết veo không còn tờ nào. Làm lớp trưởng còn chưa kịp phản ứng. Rầm rầm, 2 tiếng thước đầy uy lực vang lên, và giọng nói lanh lảnh của cô giáo Sonoko vẫn không thể lẫn vào đâu được. Các cậu kia còn không mau về chỗ. Cô Suzuki, xin cô đừng mắng các bạn ấy ạ. Chito lên tiếng giải oan. Con trai lớp mình đang rất tích cực tham gia cuộc bình chọn top 10 print của trường đấy ạ. Cô Sonoko gật đầu như đã hiểu. Cô giáo nhìn quanh lớp một lượt, rồi nói. Hôm nay, cô và thầy Kyogoku có việc phải thông báo với các em. Đầu tiên là đợt thi cuối kỳ y sẽ bắt đầu sau 1 tháng nữa. Tức là cuộc bình chọn top 10 vừa kết thúc thì kỳ thi bắt đầu. Các em không được mải mê lo thi thố nhan sắc mà bỏ quên học vấn. Cả lớp dạ ran, cô Sonoko hài lòng mỉm cười, nhìn sang người đàn ông bên cạnh như ra hiệu. Thầy Makoto nghiêm túc nói. Tiếp theo là kỳ thi học sinh giỏi của trường. Mỗi lớp chọn ra 10 học sinh đi thi học sinh giỏi. Tổng cộng là 8 môn. Đây là kỳ thi kiến thức nâng cao. Nên 10 học sinh được chọn này sẽ dựa trên thành tích học tập và phân môn thi. Các em sẽ tham dự vào buổi học luyện thi vào mỗi buổi chiều sau khi tan học. Cả khối có tổng cộng 50 bạn dự thi, và 10 học sinh giỏi nhất sẽ được chọn vào đội tuyển thành phố. Chúc các em thành công. Bên dưới, cả lớp lại xì xào bàn tán. Cậu bạn đầu cua thở dài ngao ngán. Thiệt tình, sao trường mình chơi học sinh thế nhỉ? Ừ đúng, cô bạn đeo kính nói. Vừa chơi xong là thi luôn. Chuẩn đấy, Kazuha góp chuyện, như thế chẳng khác nào là giết người không giao cả. Toyama nói chí phải, rầm rầm, lại hai tiếng thước do cô Sonoko gõ. Thật như muốn gãy đôi luôn cái bàn giáo viên. Đến thầy Makoto cũng phải giật mình. Cô Sonoko nói, các anh chị trật tự xem nào. Lớp đầu khối mà ồn thế này à, thôi nào Sonoko. Thầy Makoto khẽ nói, để anh nhắc bọn nhỏ cho. Thấy người yêu mình can gián, cô Sonoko mới nguôi ngoai. Nhưng mắt vẫn quan sát cả lớp, ánh mắt sắc lạnh đầy nguy hiểm. Phía bên dưới, tất cả đều bất giác lạnh sống lưng. Sau đây là danh sách học sinh tham gia luyện thi học sinh giỏi. Thầy Makoto dõng dạc nói. Kudo Shinichi, văn, toán, anh, lý, hóa, sinh, sử, địa, thế là thi hết còn gì ạ? Kaito lên tiếng. Cô Sonoko gật đầu, Kuroba nói đúng đấy, ai thi hết thì đọc là thi hết luôn, không cần phải đọc tên môn đâu. Ừ, thầy Makoto tiếp tục, Moriran, thi hết, Kuroba Kaito, thi hết, Nakamori Aoko, thi hết trừ toán, cô Sonoko tiếp lời. Hattori Heiji, thi hết trừ văn, Toyama Kazuha, thi hết trừ hóa, Hakuba Saguru, thi hết trừ sử, Miyano Shiho, thi hết, Sakaki Chito, thi hết trừ anh, sinh, lý, Surabuya Mitsuhiko, thi hết trừ địa, sinh, thầy Makoto và cô Sonoko kết thúc bảng danh sách các học sinh giỏi. Các nhân vật được sướng tên thì đứng dậy. Số còn lại thở phào nhẹ nhõm vì không phải mang thêm căng thẳng. Thầy Makoto thông báo, tan học ngày mai là buổi đầu tiên. Các em xem lịch mà bạn Sakaki sẽ phát bây giờ. Mong các em sẽ có mặt đầy đủ. Hết giờ, cả lớp có thể nghỉ. Cô Sonoko xách túi cùng sách vở. Chito hô to, cả lớp chú ý, chào thầy cô ạ, bóng dáng hai giáo viên vừa rời khỏi. Cái lớp 10B đã nhao nhao lên như cái chợ. Nhóm Shinichi cũng không ngoại lệ, nhưng hầu hết là kêu ca và than thở. Heiji ngán ngẩm nói, học giỏi quá đúng là một cái tội. Ừ công nhận, mệt thật đấy. Hakuba đồng tình, đợt này là bọn mình bận đây. Ba cậu bạn gật đầu. Các cô nàng cũng thở dài thườn thượt vì chán. Trông ai cũng buồn thiu. Bỗng nhiên, giọng Chito lanh lảnh từ ngoài cửa. Kudo, ra đây có người gặp. Ai vậy? Shinichi ngạc nhiên, Chito nhún vai, cậu tự xem được mà. Đúng chứ, thật tình, Shinichi nhăn nhó nhìn cô lớp trưởng. Anh ra cửa lớp, và khi nhìn thấy đối tượng cần gặp, một cảm xúc khó chịu dâng trào bao trùm lấy anh. Người đang đứng trước mặt anh, là Akiyama Zen, chàng hot boy của hội học sinh. Trông Zen bây giờ rất khác với khuôn mặt lạnh như băng. Đôi môi đẹp tuyệt vời nhếch lên khi nhìn thấy Shinichi. Anh mở lời, Kudo Shinichi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói nhanh lên, tôi không có thời gian. Shinichi cười khẩy, anh liếc Zen bằng ánh mắt sắc lạnh và đầy mùi chiến tranh. Sát khí tỏa ra từ hai chàng trai thu hút những người xung quanh. Và rất nhiều học sinh đã kéo đến xem. Họ đứng thành vòng tròn và hào hứng bàn tán. Ngay cả thành viên lớp 10B cũng không kìm được tò mò. Trong đám đông lố nhố đầu người, dễ dàng nhận ra Ran, Kazuha, Aoko, Shiho, Heiji, Kaito và Hakuba đang đứng ngay hàng đầu. Họ quan sát nhất cử nhất động của hai nhân vật chính. Trong lòng đầy những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Zen nhìn thấy bóng dáng Ran từ sau lưng Shinichi đang nhìn anh đầy khó hiểu. Và rồi anh mỉm cười. Tôi muốn thách đấu cậu. Kudo Shinichi, ohhh, đám đông ồ lên, rất nhiều tiếng xì xào bàn tán xung quanh Ran. Và cô nhăn mặt khó chịu. Shiho đưa ánh mắt đầy cảnh cáo với mọi người. Và ngay lập tức các tiếng ồn ào biến mất. Thách đấu, Shinichi nhếch miệng, tại sao? Miệng hỏi nhưng trong lòng anh đã biết câu trả lời. Shinichi hơi liếc về phía Ran, và điều đó không thoát khỏi ánh mắt tinh ý của Zen. Anh cười nhẹ, cậu thông minh đấy, đúng là đối thủ xứng tầm với tôi. Anh đang coi thường tôi à? Shinichi nhướn mày. Không hề, Zen nhún vai, vào vấn đề chính, chúng ta sẽ tranh ngôi đầu top 10 Prince. Được, tôi đăng ký rồi, nhưng lý do là gì? Nếu anh không nói công khai, coi như thỏa thuận giữa chúng ta vô hiệu lực. Shinichi dùng ánh mắt kiên định nhìn Zen làm anh có chút xao động. Anh cười nửa miệng, nhìn thẳng vào Ran và nói. Vì Ran, đám đông ồ lên tập 2. Lần này còn to hơn. Cả nhóm bạn của Shinichi mở to mắt kinh ngạc, đặc biệt là Ran, mở to mắt như sắp lồi đến nơi. Heiji thốt lên, đùa hả, sao lại có chuyện hoang đường thế? Chuẩn đấy, anh ta mới gặp Ran 3 lần. Kazuha đồng tình, Shinichi giơ tay lên ra hiệu trật tự. Đám đông dừng xôn xao. Anh gật đầu kiên quyết. Ok, tôi chấp nhận, anh Shinichi. Sao anh lại đồng ý chỉ vì con nhỏ Mori Ran đáng ghét chứ? GT, cho ít phút làm nhảm sau khi hết chép nha. Cách chương.